Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93, Hồ Liệt Na cùng Phí Lạc Tư. Phí Thúc Thúc ngài khỏe chứ? Ta là Lục Uyên Sư Tỷ. Hồ Liệt Na đối với Phí Lạc Tư thi cái lễ. Nói ra, người tốt, Phí Lạc Tư vội vàng nói. Trên mặt còn mang theo kỳ quái nụ cười. Lão đầu tử, ngươi cười quỷ dị như vậy làm gì? Lục Uyên nhìn lấy Phí Lạc Tư kỳ quái nụ cười, trợn trắng mắt, nói ra, hắc hắc. Phí Lạc Tư cười hắc hắc, nói, sư tỷ đệ tốt. Một bên nói, còn một bên hướng về Lục Uyên đưa cái ta hiểu ánh mắt. Quái lão đầu. Lục Uyên đối với Phí Lạc Tư đậu đen rau muống một câu, lôi kéo Hồ Liệt Na tay, nói ra, sư tỷ, chúng ta vào nhà trước đi, đừng để ý tới lão già thối tha này. Nói lôi kéo Hồ Liệt Na đi vào phòng. Ha ha, người tiểu tử thúi này. Phí Lạc Tư cười mắng một câu, đi theo Lục Uyên sau lưng. Sư đệ, đây là gian phòng của ngươi sao? Nhìn lấy đơn giản bày biện gian phòng, Hồ Liệt Na hỏi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, rất đơn sơ đi. Lục Uyên không quá ưa thích phức tạp đồ vật, cho nên gian phòng bố trí rất là ngắn gọn. Một cái giường đầu tủ, còn có một tủ sách, sau đó trên cơ bản liền không có thứ khác. Còn tốt. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Cái kia mấy ngày kế tiếp chỉ ủy khuất sư tỷ ở nơi này rồi. Phòng này rất nhỏ, chỉ có hai bộ gian phòng. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ta đều được, chỉ cần có thể cùng sư đệ ngủ cùng một chỗ, ngủ cái nào ta cũng không đáng kể. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Uyên, lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Lục Uyên run lên trong lòng, sư tỷ a, ngươi liền không thể khác như thế tuyệt hảo à, làm đến ta quái cảm động. Ta 3 năm chưa từng trở về, gian phòng kia vẫn như cũ như thế sạch sẽ, xem ra lão đầu tử là thường xuyên quét dọn a. Nhìn lấy không nhuốm bụi trần gian phòng, Lục Uyên thở dài nói ra, xem ra Phí Thúc Thúc đối ngươi rất tốt a, lúc nào cũng quét dọn, liền đợi đến ngày nào đó ngươi trở về ở. Hồ Liệt Na nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, lôi kéo Hồ Liệt Na tay, nói, đi thôi, sư tỷ, đi tìm Sú lão đầu, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hồ Liệt Na lên tiếng, mặc cho Lục Uyên lôi kéo nàng đi. Lão đầu tử, bận rộn cái gì đâu? Nhìn lấy tại trong phòng bếp bận rộn Phí Lạc Tư, Lục Uyên nhíu mày, nói ra. Phí Lạc Tư trợn trắng mắt, nói, Sú tiểu tử còn xem náo nhiệt, còn không mau một chút đến giúp đỡ, muốn mệt chết ta lão đầu tử a. Lục Uyên lôi kéo Hồ Liệt Na đi vào nhà bếp, vừa cười nói, sư tỷ, còn chưa ăn qua ta làm đồ ăn đi, hôm nay để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, ngươi còn sẽ làm cơm. Hồ Liệt Na lớn lên đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc. Đi cùng với hắn ở chung được 3 năm, Lục Uyên tựa hồ chưa từng có bày ra qua phương diện này tài nghệ a. Đương nhiên, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tài nấu nướng của hắn còn coi như không tệ đây. Đời trước của hắn là cái độc thân cầu, vì tốt hơn truy bạn gái, cố ý còn học qua chủ nghệ, làm đồ ăn còn thật không chỗ nào chê, chỉ tiếc bạn gái không tìm được. Liền xuyên qua đến cái thế giới này tới, mà ở cái thế giới này, từ nhỏ đến lớn cũng là làm qua mấy lần cơm, nhưng là đa số thời điểm vẫn là thức ăn đường. Về phần tại sao, có thể là bởi vì hắn so sánh lười đi. Bất quá Phí Lạc Tư đối tài nấu nướng của hắn ngược lại là tương đương hài lòng. Dù sao hắn chuẩn bị đồ ăn, đối với Đấu La Đại Lục phía trên người mà nói vẫn tương đối mới lạ. Lão đầu tử, cần ta làm cái gì? Lục Uyên hỏi, Phí Lạc Tư nói ra, đồ ăn đều rửa không sai biệt lắm, ngươi bắt đầu làm là được rồi. ta giúp ngươi xem lửa. Được. Lục Huyên vuốt vuốt ống tay áo, múc nước rửa cái tay, bắt đầu thái thịt, chuẩn bị nấu nướng. Sư đệ, ta tới giúp ngươi thái thịt đi. Hồ Liệt Na nói ra. Lục Huyên quay đầu lại, biểu lộ quái dị, nói, sư tỷ, ngươi cắt qua đồ ăn sao? Không có. Hồ Liệt Na đỏ mặt lắc đầu, nàng cho tới bây giờ không có xuống nhà bếp, đồ ăn cũng không tắm qua, chớ nói chi là thái thịt. Ngạch, sư tỷ, ngươi vẫn là tại loại kia lấy ăn liền tốt, không có cắt qua món ăn người cũng đừng tham gia náo nhiệt, vạn nhất cắt tới tay sẽ không tốt. Ngạch, sư đệ, ta cũng không thể ăn không đi, ngươi nhìn có gì có thể làm, để cho ta đi làm đi. Hồ Liệt Na nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, sư đệ đều tự mình xuống bếp, nàng cũng không thể chuyện gì đều mặc kệ đi. Mặc kệ cái gì, nàng tổng hy vọng có thể đến giúp sư đệ một chút. Cái kia sư tỷ ngươi liền đem những cái kia bát dùng nước trong rửa một cái đi, đợi chút nữa dùng để đựng đồ ăn. Lục Huyên nói, chỉ bát trong tủ bát cơm. Những thứ này bát xem ra ngược lại là thẳng sạch sẽ, nhưng là dù sao thả một chút thời gian, dùng nước trong thanh tẩy một chút rất có cần phải. Tại vệ sinh phía trên, Lục Huyên vẫn tương đối ý tứ. Được rồi, đạt được nhiệm vụ. Hồ Liệt Na rất vui vẻ, lấy một chậu nước trong, bắt đầu rửa chén, mỗi một cái bát đều lật qua lật lại rửa nhiều lần. Không giống như là rửa chén, ngược lại càng giống là xoa bóp. Quả nhiên là rõ ràng như gương. Nhìn Lục Huyên âm thầm buồn cười, dựa theo như thế rửa, bên ngoài những cơm kia cửa hàng sợ là phải sập tiệm. Rửa cái bát thời gian, người khác đồ ăn đều đuổi việc mấy cái, bất quá nhà mình ăn cơm, hết thảy cũng không cần đến mấy cái bát. Lục Huyên cũng không tiện đả kích Hồ Liệt Na tính tích cực, đem phối đồ ăn cắt gọn, đổ vào dầu cải, thiêu nóng về sau, hạ nhập nguyên liệu nấu ăn, đơn giản lật xào sau thêm vào đồ gia vị, chỉ chốc lát một cỗ nồng đậm đồ ăn mùi thơm liền xông vào mũi. Hoa, thơm quá a! Hồ Liệt Na hít mũi một cái. Nguyên lai ngươi thật sẽ làm cơm a. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng giật một cái. Nguyên lai nha đầu này lúc trước còn không tin, xem ra hôm nay nhất định phải để nha đầu này nhìn thủ nghệ của mình mới được. Ta Lục Huyên đây chính là toàn năng kỳ tài, có cái gì ta sẽ không? Sau hết một cái đồ ăn, Lục Huyên tắm một cái nồi, tiếp lấy nấu nướng hành trình. Gần nửa canh giờ trôi qua, ba người ngồi vây quanh tại viện tử trên bàn đá. Phía trên có bốn đồ ăn một chén canh, rau xào heo xương sườn, đỏ muộn đại bạch tôm, tê cay kiếm ngư, xào lăn thịt thỏ hạt, quả hồng tuyết ngư canh. Bốn đồ ăn một chén canh đều là tràn ngập xông vào mũi hương khí. Hoa, sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhìn lên trước mặt bốn đồ ăn một chén canh, Hồ Liệt Na trong ánh mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Đó là đối Lục Huyên kính nể. Chính mình cái này sư đệ, không chỉ có dài đến cực kỳ đẹp trai, thiên phú tuyệt luân, trí tuệ siêu phàm, thậm chí ngay cả chủ nghệ cũng tốt như vậy, cũng quá mê người đi. Thật càng ngày càng thích sư đệ nha. Nếm thử vị đạo như thế nào? Kẹp một đũa thịt thỏ phóng tới Hồ Liệt Na trong chén. Lục Huyên cười nói, nhìn xem cái này thịt thỏ vị đạo như thế nào. Hồ Liệt Na cắn một cái, đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên, nói, ăn ngon thật, tê cay tươi hương, mà lại không có chút nào lão, ngược lại rất là tươi non. Sư đệ, tay nghề của ngươi thật tốt, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Lục Huyên cười cười, nói, mà lại cái này thịt thỏ kỳ thật bình thường, ăn ngon là thỏ đầu, tối nay làm tê cay thỏ đầu cho ngươi ăn thế nào? Tốt, thêm nhiều điểm thìa là cùng quả ớt. Làm được. Lục Huyên cười, khụ khụ, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không quên cái gì? Phí Lạc Tư liếc mắt. Quên cái gì? Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn không cho ta gắp thức ăn đâu. Quả nhiên a, có nàng dâu, ngay cả lão cha đều quên hết. Phí Lạc Tư thở dài nói ra. Nghe được Phí Lạc Tư, Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, già không biết xấu hổ. Lục Uyên cười mắng một câu, kẹp lên một khối lớn heo xương sườn, nhét vào Phí Lạc Tư trong chén. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.